chỉ thấy sắc mặt Lục Vân hơi tái nhưng ánh mắt vẫn đầy ngạo khí, còn Kiếm Vô Trần thì sắc mặt âm u, khóe miệng rỉ máu, đôi mắt sắc lạnh trừng trừng nhìn Lục Vân. Lượt đấu này, Lục Vân đã cho Kiếm Vô Trần nếm mùi hạ phong là như thế nào? Trên mặt đất, Liễu Tinh Hồn sầm mặt nói kiếm quyết mà Lục Vân sử dụng tuyệt đối không phải là kiếm quyết của Dịch Viên. Chiêu này hắn chắc chắn học ở đâu đó, tại sao trước đây chưa hề nhìn thấy qua? Vụ này phải được làm rõ. Lý Trường Xuân nghe thế, khẽ gật đầu, ánh mắt đầy mưu mô. Phía bên này, Huyền Ngọc Chân Nhân vừa ngẩng nhìn vừa khẽ nói kiếm quyết này Lục Vân học ở đâu? Tại sao ta chưa hề biết đến? Vân Phong vừa mừng vừa lo sốt sắng nói mặc kệ là học ở đâu ra, miễn thắng được tên Kiếm Vô Trần, đánh bại Thiên Kiếm Viện là được. Tử Dương Chân Nhân cũng tán thành đúng vậy, miễn thắng là được. Kiếm quyết này khí thế chính cương vô song, tuyệt đối không phải tuyệt học của tà đạo. Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ thở dài nếu không làm rõ, mọi người cho rằng Thiên Kiếm Viện sẽ cho qua chuyện dễ dàng vậy sao? Mọi người bất chợt giật mình, hiểu ra hàm ý của Huyền Ngọc Chân Nhân. Dõi theo Lục Vân, ánh mắt của Ngạo Tuyết lung linh khẽ cười như vừa nghĩ ra điều gì. Nhìn một lượt tất cả, Ngạo Tuyết khẽ nói đây là kiếm quyết mà Lục Vân vốn không muốn thi triển. Đó chính là kiếm quyết vô tình tự tìm ra được bên sông Hoàng Hà trên đỉnh Thái Huyền Sơn, tên là Dạ Nguyệt Trảm Pháp. Mọi người sừng sốt, Huyền Ngọc Chân Nhân vội hỏi Ngạo Tuyết tại sao đệ tử lại biết điều này. Thật ra câu chuyện là thế nào, tại sao không ai biết nữa. Ngạo Tuyết ngẩng nhìn Lục Vân, khẽ cười thần tình dịu dàng nói bởi vì đệ tử cũng biết Dạ Nguyệt Trảm Thiên Kiếm Viện có hỏi thì sư bá cứ nói thế với họ. Trong ánh mắt mỉm cười, thể hiện một niềm vui khó tả. Huyền Ngọc Chân Nhân nhìn mọi người im lặng, ai cũng có thể đoán được đây là điều bí mật của Lục Vân và Ngạo Tuyết. Nhìn lên cao, trong lòng của mọi thành viên trong Dịch Viện đều tràn đầy hy vọng Lục Vân có thể dựa vào Dạ Nguyệt Trảm đánh bại Kiếm Vô Trần, đưa Dịch Viên lên vị trí đệ nhất của Lục Viện. Cách chương.